Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 235, bị ăn sau, Vương Linh Nhi không xác định nói, hẳn là không hội tấu hắn đi. Dù sao sinh hoa có thể sánh bằng đánh người trọng yếu hơn, Vương Dương yên lặng đến đây một câu. Điều kiện tiên quyết là hắn sẽ không bởi vì sợ hãi trở ra lui. Bằng không bị tấu đó là khẳng định, dù sao chỉ có đem nhân đánh hôn mê, tài năng bảo đảm hắn sẽ không chạy không phải là, Ninh Thanh cũng không đồng ý nói. Ta ra tỷ tỷ mới sẽ không đem nhân đánh choáng váng đâu. Nhiều lắm chính là đem nhân trói lại đến thôi, đại xoa tuy rằng không hiểu bọn họ nói cái gì nữa. Bất quá nghe được Ninh Thanh lời nói sau, cũng đi theo gật đầu nói, lão đại không thích đánh choáng váng nhân, thông thường nàng đều là trói lại đến, nếu không trói lại đến vậy trực tiếp giết. Mạnh vừa nghe ngôn không khỏi thân mình cứng đờ. Hắn đột nhiên hảo muốn đi xem bên kia tình huống a. Nhưng là ngẫm lại Mạnh Mộng uống say sau ma tính bộ dáng, hắn liền lại có chút không dám, hắn do dự nói. Nếu không chúng ta hồi đi xem đi. Vạn nhất Mạnh Mộng thật sự túy mơ hồ làm sao bây giờ? Mấy người nghe vậy sau nhất tề lắc đầu nói. Dù sao cũng sẽ không tử. Nhiều lắm chính là bị tấu một chút. Chúng ta mới không cần đi bị đánh đâu. Nói xong, liền đều tự trở về phòng ngủ đi. Liền ngay cả đại xòa cũng không ngoại lệ chạy. Mạnh nhất thấy mọi người đều đi rồi. Rất là bất đắc dĩ tính ra hạ bản thân vũ lực. Sau đó, hắn cảm thấy bản thân cho dù là đi cũng là bị đánh liêu. Một khi đã như vậy kia vẫn là đừng đi hảo. Nghĩ thông suốt sau, hắn cũng lôi kéo nhà mình nàng dâu hồi ốc ngủ đi. Ngày hôm qua đau lòng nàng dâu không dám ăn nhiều thịt. Hôm nay hẳn là có thể ăn nhiều một lần. Ngày thứ hai sáng sớm. Mạnh Mộng cùng cái không có việc gì nhân giống nhau đứng lên. Nên làm gì thì làm đi. Lưu lại một mặt sinh không thể luyến dư giật nằm kia ngẩn người. Quỷ biết đêm nay hắn đã trải qua cái gì. Nói hắn chính là muốn ăn cái thịt. Vì mau sẽ như vậy gian nan đâu. Phía trước bị nhiều như vậy khổ không nói. Được không rất dễ dàng có thể ăn thịt. Kết quả ăn thịt đêm đó còn bị trà đạp không ngừng. Vấn đề nhà hắn nàng dâu vẫn là không thanh tình, này còn chưa tính, buổi sáng đứng lên hắn cả người toan đau lên không được. Nhà hắn nàng dâu lại cùng cái không có việc gì nhân giống nhau. Nói chẳng lẽ không hẳn là hắn cùng cái không có việc gì giống nhau. Nhà hắn nàng dâu lên không được sao? Hiện tại hắn thật sự rất muốn đi thử vừa chết a. Buổi sáng ăn cơm khi... Đại gia không nhìn thấy dư giật khi còn đang suy nghĩ hắn thế nào. Có phải không phải bị Mạnh Mộng tấu lên không được, nhưng là, muốn hỏi lại không dám hỏi. Cho nên, chỉ có thể yên lặng cúi đầu ăn cơm ni đương nhiên, nếu bọn họ không đi nhìn lén Mạnh Mộng vậy rất tốt. Tuy rằng như vậy Mạnh Mộng cũng có thể ăn đi, nhưng là nàng hội tiêu hóa bất lương a. Không nhìn mấy người ánh mắt, nàng nhanh chóng ăn xong điểm tâm. Cùng mấy người đánh một tiếng tiếp đón sau, liền mang theo đại xòa đi lên núi đi. Tối hôm qua bởi vì uống say, cho nên đùa rất hi, làm cho hôm nay dư giật cả người toan đau lên không được. Làm đầu sỏ gây nên nàng, đương nhiên muốn đi chảo mấy con kê trở về cho hắn bổ bổ. Về phần nàng cuối cùng rốt cuộc đã làm gì, nàng thật đúng nghĩ không ra, dù sao uống say sau nàng nhưng là thật mơ hồ. Đầu óc như tương hồ giống nhau còn thế nào nhớ, dù sao chỉ cần nhớ được hắn như vậy là bản thân làm là đến nơi. Mạnh nhất bọn họ gặp Mạnh Mộng đi rồi, vội vàng chạy tới phòng xem dư giật đi, bất quá khi bọn hắn vào nhà nhìn đến kia nhất mảnh nhỏ khi. Vẫn là bị kinh ngạc một chút, cái này cần nhiều hung tàn a, tài năng đem quần áo tê thành cái dạng này, lại đi xem trên giường dư giật. Một mặt sinh không thể luyến nằm ở nơi đó, sắc mặt rất là tái nhợt khó coi không nói, kia lộ ở bên ngoài cánh tay cùng bả vai, trừ bỏ này xanh tím ngoại, còn có chút nha cắn địa phương thậm chí còn có vết máu. Mạnh nhất nhỏ giọng hỏi, dư giật ngươi còn sống không, dư giật nghe vậy trực tiếp đối với hắn phiên một cái xem thường. sau đó liền lại tiếp tục tranh kia ngẩn người. Không có nghĩa khí tên, biết rõ Mạnh Mộng uống say sau gì dạng, cư nhiên còn đều chạy. Hại hắn tưởng cầu cứu đều không có nhân khả cầu. Mạnh vừa thấy hắn như vậy liền biết hắn đây là không có việc gì. Chỉ là đả kích có chút đại chịu không nổi thôi. Chỉ cần làm cho hắn yên tĩnh như thế này là đến nơi. Ninh Thanh rất là không phúc hậu nở nụ cười. Hừ, cho rằng đem hắn ra tỉ tỉ lừa tới tay thì tốt rồi. Muốn ăn thịt không đơn giản như vậy. Hiện tại đây chẳng phải là báo ứng sao? Dư Dật nghe thế tiếng cười không cần nghĩ cũng biết là Ninh Thanh. Tiểu tử này cư nhiên dám chê cười hắn. Chờ hắn tốt lắm, nhất định phải hào hào giáo huấn hắn một chút. Nhìn hắn còn có dám hay không chê cười hắn này tỷ phu. Vương Dương đối này chỉ có thể tỏ vẻ đồng tình. Cưới như vậy cái hung tàn nàng dâu. Muốn ăn thịt cũng chỉ có thể như vậy. Chờ hắn về sau cưới vợ nhi. Hắn nhất định phải tìm cái ôn nhu săn sóc muội tử. Tuyệt đối không tìm Mạnh Mộng như vậy. Rất hung tàn, ăn cái thịt đều như vậy nan. Khác liền càng không cần suy nghĩ. Đối với Vương Dương đồng tình ánh mắt Dư Dật càng không thèm để ý. Nhà hắn nàng dâu tuy rằng hung tàn chút, nhưng là đối hắn lại rất hảo. Tối hôm qua bất quá chính là uống hơn. Nhân mơ hồ, cho nên, mới có thể xuống tay không nhẹ không nặng, dù sao chỉ cần hắn có thể ăn đến thịt là đến nơi. Mấy người đang trong phòng ngây người một lát, gặp Dư Dật không nghĩ quan tâm bọn họ, đơn giản giúp hắn thu thập một chút phòng ở sau, liền rời khỏi, mau giữa trưa thời điểm Mạnh Mộng cùng Đại Xỏa mới trở về. Mạnh Mộng trong tay mang theo mấy con gà rừng dí, Đại Xỏa tắc lưng một đầu lộc trở về. Hơn nữa kia đầu lộc vẫn là công lộc, Mạnh Mộng đem gà rừng xử lý tốt sau, liền trực tiếp cầm phòng bếp đôn, công lộc nàng nhường Mạnh Nhất đi xử lý đi. Hơn nữa, còn đặc biệt giao đãi Mạnh vừa muốn đem lộc tiên lưu lại xử lý tốt. Bởi vì đó là nàng lấy vội tới Dư Dật bổ thân thể. Cái khác sẽ theo liền đại gia ăn, Mạnh vừa nghe ngôn cả người đều sợ ngây người, bổ thân thể cư nhiên còn có thể như vậy bổ. Hơn nữa, ngươi có thể hay không cần đem lời này nói như vậy quang minh chính đại a. Đáng tiếc đều bị Mạnh Mộng cấp không nhìn, nàng nói xong sau liền trực tiếp đi rồi, nàng còn muốn đi đôn canh cấp Dư Dật bổ thân thể đâu. Không có biện pháp, Mạnh một cái có thể thành thật thật đi xử lý kia đầu lộc. Ninh Thanh đối với nhà mình tỉ tỉ đối Dư Dật tốt như vậy rất là không phục. Không phải là bị ăn một chút sao? Về phần đối hắn tốt như vậy sao? Hắn cũng chưa chịu quá này đãi ngộ đâu. Tâm tình không đẹp lệ hắn. Trực tiếp lôi kéo Vương Dương đi triệt động vật nhóm đi. Vương Dương rất là bất đắc dĩ bị lôi đi. Hắn không nghĩ đi theo tiểu hổ chúng nó ngoạn a. Mạnh Mộng đem canh gà nấu hảo sau. Liền bưng canh gà đi trong phòng xem Dư Dật đi. Cũng không biết hắn hiện tại đi lên không? Dù sao tối hôm qua đem hắn ép buộc như vậy thảm. Cũng không biết gì thời điểm có thể khôi phục lại. Dư Dật ở trên giường nằm một buổi sáng. Cũng tốt không sai biệt lắm. Đang muốn rời giường đi rửa mặt một chút khi. Chỉ thấy Mạnh Mộng một mặt cười bưng canh gà vào được. Hắn trong mắt vừa chuyển. Hắn vội vã kéo chăn ngăn chờ bản thân. Bán nằm ở kia một mặt tiểu tức phụ ủy khuất dạng xem nàng. Mạnh Mộng có chút ngượng ngùng cười, đem canh gà đặt ở trên bàn nói, đây là ta sáng sớm lên núi chảo trở về nấu, ngươi nếm thử thế nào? Dư Dật nghe vậy trong lòng mừng thầm, nhà mình nàng dâu quả nhiên là đối bản thân tốt, bất quá việc này không thể liền như vậy quên đi, bằng không còn không biết nàng hội nhiều có lệ hắn đâu. Hết chương.